Long huyết chiến thần, chương 95, dịch bảo các, góc truyện audio.com. Long thần gật đầu, nói lời cảm ơn Cam Lâm, lúc này mới rời khỏi chỗ này. Hắn biết, Văn Nhai hẳn là bị gọi đến trước, tiếp nhận thẩm vấn của Liễu chấp sự. Dù sao nói cho cùng, bọn họ là khảo hạch thành viên Long thần, đoán chừng tên tiểu tử này sẽ bình luận cho lão tử một cái đẳng cấp thấp nhất. Đối với Long thần mà nói, chuyện này là không sao cả, nếu như hắn có thiên tư thật sự, tại trong chiến đấu kế tiếp sẽ từ từ nổi bật. Không, dùng cái cho điểm này để trói buộc bản thân hắn. Trở lại chỗ ở, Long thần sửa sang lại một chút vật phẩm và hành trang. Tình cờ nhìn thấy ngọc bài thân phận lúc trước, để ý nhìn lại, thế nhưng phát hiện điểm cống hiến trong đó đã biến thành 30 điểm. Lão tử làm một cái nhiệm vụ như vậy, có được 30 điểm cống hiến, đồ vật trong Linh Vũ gia tộc, không biết là dùng điểm cống hiến ít giá, như thế nào nhỉ, hy vọng, điểm cống hiến này so với dùng thần ngọc tốt, hơn một chút a. Và cùng Linh Hy cãi nhau một trận ầm ĩ, thời nhanh rất nhanh qua đi. Màn đêm buông xuống từ từ bao phủ khắp nơi, Long thần đang chuẩn bị tu, luyện, Linh Hy miệng vừa vểnh lên, khuôn mặt tức giận nói. Cái mụ xú bà nương kia lại tìm tới ngươi nữa rồi. Liễu Lam à, Long thần đứng dậy, rốt cuộc cũng đối mặt với nữ nhân này rồi. Đối với, hắn mà nói, đây không phải là không chỉ một cuộc chiến đấu thôi. Nếu như hơi không chút chú ý đến chỗ nào đó, sợ rằng sẽ chết trong tay nữ nhân. Chờ cho Linh Hy trở lại bên trong Linh Hy kiếm, Long thần mới mở cửa. Không nghĩ tới vừa mới mở ra, một cỗ uy hiếp chí mạng đã phóng mạnh về cổ họng của hắn. Long thần tin chắc, nếu như hắn không có đem hết toàn lực ra kháng cự mà nói, sợ rằng sẽ chết ở chỗ này. Nữ nhân này hiển nhiên là muốn thử công lực của ta. Nhưng không tưởng, tượng lại xuất thủ tàn nhẫn như thế. Sợ rằng nếu như ta còn dừng lại, long mạch cảnh bát trọng, lúc này không chết ở trên tay nàng thì không. Ngừng, vào giờ khắc này, Long thần liền biến sắc mặt, bộc phát ra chân khí nhân đan cảnh mới có, mới miễn cưỡng chặn lại một kích đột ngột của Liễu Lam, nhưng mà điều này làm cho khí huyết của hắn quay cuồng. Lùi lại, phía sau mấy bước liền, trong quá trình hắn lui về phía sau, Liễu Lam như không có chuyện gì đi, vào cửa, nụ cười xinh đẹp, nhìn thẳng chằm chằm Long thần, nhẹ nhẹ khép cửa phòng lại, quả nhiên là tiến vào nhân đan cảnh rồi. Giống như là vừa rồi không có phát sinh chuyện gì cả. Sắc mặt nàng hồng, nhạt, lắc lắc hình dáng động lòng người. Gót chân nhẹ nhàng đi tới trước mặt Long thần. Một cỗ mùi thơm mê người từ cơ thể nàng xông vào mũi. Nhìn lại thấy nàng dùng các lưỡi thơm thơ liếm liếm đôi môi đỏ mọng. Sau đó khiêu khích nhìn Long thần, bày ra bộ dáng nhanh nhanh lên một chút. Đi, nhưng Long thần không bị nàng mê hoặc, hắn biết thủ đoạn của nữ nhân, này, nếu như chạy tới nàng mà nói, chết như thế nào cũng không biết. Long thần tóc gáy dựng lên, lùi lại phía sau mấy bước, lãnh đạm nhìn Liễu Lam, không biết Liễu chấp sự tới tìm ta là có chuyện gì không? Nhìn thấy bộ dáng Long thần, trong lòng Liễu Lam cười nhạt, ngoài miệng, kiều mị nói. Ngươi nói đi, bây giờ là buổi tối, cô nam quả nữ sống, chung một phòng, còn có thể phát sinh cái chuyện gì chứ? Bộ dáng khêu gợi của nàng, khiến cho trong lòng Long thần một trận lửa nóng, thế nhưng, hắn biết Liễu chấp sự cường đại này, tuyệt đối là loại, nữ nhân chỉ xem mà không có thể ăn được. Chấp sự đại nhân, mời tự trọng, Long thần bày ra cái bộ dáng chính nhân quân tử. Thấy bộ dáng Long thần đầy chật vật và cố gắng thủ vững bản tâm, Liễu Lam cười khanh khách, cười đến run rẩy cả người. Một đôi thỏ ngọc to, đùng trắng như tuyết không ngừng lắc lư tại trước mặt Long thần. Làm, Long thần hoa cả mắt, bỗng nhiên Liễu Lam không cười nữa. Nàng tựa như, cười mà không cười nhìn Long thần nói. Người vậy mà có thể giết chết, tên Hoàng Phi Dương kia, không đơn giản chút nào. Liễu Lam bỗng nhiên nói ra lời này, Long thần bị dọa cho sợ, Thế nhưng, thấy nữ nhân kia, hình như không có cái dáng vẻ rất tức giận. Tim của, hắn mới ổn định lại một tí. Ngươi không cần phải nói xạo cái gì cả. Dù sao ta biết Hoàng Phi Dương, là chết ở trong tay ngươi là được rồi. Đừng sợ, ta không trách phạt, ngươi, ngược lại còn khích lệ ngươi nữa. Quả nhiên, nữ nhân này là không theo lẽ thường. Bây giờ còn không biết là tình huống nào. Cho nên Long Thần lựa chọn trầm mặc. Được rồi, ta cũng vậy không đùa với ngươi nữa. Liễu Lam sửa sang lại váy lụa màu đen ở trên người. Tư Lự nói, mấy ngày thời gian nữa, tiểu bối thanh tộc chúng ta, có tiến hành một trận thí, luyện tập thể tại Thiên Vũ Cảnh, đối tượng là tất cả nhân đan cảnh có, tiềm lực được bình định từ 3 sao trở lên, người vừa mới tiến vào nhân, đan cảnh, vừa lúc được bình định là 3 sao, thí luyện Thiên Vũ Cảnh này, người là chạy không thoát đâu nhé. 3 sao, đối với cái cấp bậc này, Long Thần có chút ngoài dự liệu, hắn cũng có, biết tại trong ngoại tộc có một cuộc bình định cho thành viên tiềm lực. Tổng cộng có 5 cấp bậc, có thể đạt tới 3 sao, tại Liễu Thanh Cư đã, coi như là tồn tại hạc giữa bầy gà. Tại Thiên Vũ Cảnh, thời điểm Long Thần vừa mới tiến vào Linh Vũ gia tộc, Cam Lâm cũng có nói cho bọn hắn biết qua đại khái. Đây là một tiểu càn, khôn thế giới, bên trong thật sự có rất nhiều yêu thú, là nơi thí luyện của Linh Vũ gia tộc, không nghĩ tới vừa mới hoàn thành một chuyến nhiệm, vụ, lại muốn tham gia cái thí luyện này. Hoàn hảo, người của Xích Huyết Thánh Giáo vẫn chưa có biết đến Dương gia ở nơi nào. Hơn nữa còn giết chết Tần Hộ Pháp và Thạch Hộ Pháp. Cũng có, tác dụng làm cho lực chú ý của bọn hắn phân tán ra. Nếu không, Long Thần cũng không biết làm thế nào mới tốt được, thực lực hiện tại của ta còn chưa đủ để đối phó với Xích Huyết Thánh Giáo, nếu trong Thiên Vũ Cảnh có rất nhiều yêu thú huyền giai, vừa lúc, cũng thích hợp cho ta tôi luyện, tăng lên công lực, nghĩ tới đây, Long Thần đã có mục tiêu, nhất thời ánh mắt kiên định hơn nhiều lắm, thấy bộ dáng không chút sợ hãi của Long Thần, trong lòng Liễu Lam cười. Lạnh một phen, nhưng ngoài miệng nũng nịu nói, thí luyện Thiên Vũ Cảnh, lần này, thật ra cũng không có gì cả, phần thưởng và quy tắc thì Cam Lâm sẽ nói tỉ mỉ cho ngươi biết. Thế nhưng, nói đến hai chữ thế nhưng này, Liễu Lam bày ra bộ dáng không sao cả, lúc nãy, Phượng Vũ Thiên có hướng ta hỏi đến chuyện Hoàng Phi, Dương, ta không cẩn thận nên đã đem chuyện ngươi giết chết Hoàng Phi. Dương nói cho hắn biết, mà Phượng Vũ Thiên cũng sẽ ở bên trong thí luyện Thiên Vũ Cảnh. Nhưng mà hắn chính là tộc nhân mầm mống đệ nhất của Thanh Dương đường chúng ta đó. Sau khi nói xong, nàng tự cười to lên, còn Long Thần thì ánh mắt híp lại, lạnh lùng nhìn nữ nhân kia. Nữ nhân này là có ý gì? Lúc trước, làm cho ta và Hoàng Phi Dương cùng ở chung một chỗ. Bây giờ lại khơi mào lên mâu thuẫn giữa ta Phượng Vũ Thiên, mà Phượng Vũ Thiên lại là nhân đan cảnh đỉnh phong. Ta làm sao là đối thủ của hắn? Vì sao có cảm giác nàng giống như là đang nghiền ép tiềm lực của ta vậy? Thấy ánh mắt Long Thần lạnh như băng, Liễu Lam cũng không cười. Thản nhiên nói, chấm, Phượng Vũ Thiên là thiếu niên cường giả mà đích thân ta bồi dưỡng ra được trong mấy năm nay, so với ngươi lớn hơn 3 tuổi, thế nhưng đã muốn tăng lên cảnh giới địa đan cảnh, hơn nữa hắn còn có một cái thân phận, hắn có huyết mạch của một trong 4 đại nội tộc, Chu Tước Thế Gia, cho dù tiềm lực hay là giá trị hiện thực, cũng đều vượt xa ngươi, cho nên ta đoán chừng, ngươi có 9 phần là chết ở bên trong Thiên Vũ Cảnh, tiểu tử, tỉnh lại đi, đánh bại một tên phế vật như Hoàng Phi Dương, quả thực chẳng tính là cái quái gì. Lúc trước, Liễu Lam khi nói chuyện phần lớn là mang khẩu khí trêu chọc. Nhưng mà lúc này lời nói đều thật tình, trong giọng nói mang lãnh đạm, và trong ánh mắt đầy khinh miệt, Long Thần nhất nhất có thể cảm nhận, được, nàng một mực khích lệ ta. Nhưng mà hiện tại thái độ này của nàng là đối đãi chân thực với ta sao? Sợ rằng đó chính là sự khinh miệt. Khinh miệt nhìn Long Thần một cái. Liễu Lam lúc này mới xoay người rời đi. Tu luyện một đường, người cố gắng mặc dù rất trọng yếu, nhưng mà huyết, mạch lại càng trọng yếu hơn. Long thần ngươi cũng chỉ là thú võ giả bình thường thôi. Ngay cả thú hồn huyền giai cũng không có luyện hóa. Làm sao có thể đủ so sánh với người có huyết mạch Chu Tước? Có lẽ ngươi còn không biết, xuất thân, đó chính là một khâu mấu chốt nhất để trở thành cường giả. Mà long thần ngươi lại thiếu hụt một khâu trọng yếu này, cho nên ngươi vĩnh viễn sẽ không là một cường giả. Sau khi đóng cửa lại, long thần trong lúc trở về chỗ cũ thì lời Liễu Lam vang vọng lên. Chợt, khóe miệng hắn lộ ra một tia cười lạnh. Xuất thân sao, cha lão tử, là tồn tại mà các ngươi hoàn toàn ngước đầu. Nhìn lên, xuất thân của ta, làm sao thua kém được. Hơn nữa ta bây giờ đã trở thành long võ giả. Tại phương diện thiên tư, như thế nào lại thua? Bất cứ kẻ nào, Liễu Lam, ngươi cứ chờ đó mà xem đi. Thiên vũ cảnh sao, ở trong cuộc đua toàn là núi và rừng kia. Bản thân, ta muốn nhìn xem ai mới là người ở trong nội đường Thanh Dương đường có tiềm lực nhất, nhớ tới tên Phượng Vũ Thiên Nhân đan cảnh đỉnh phong. Trong lòng Long Thần vẫn còn có chút không yên. Liễu Lam này thuần túy là không trâu bắt chó đi cày. Long Thần chỉ cần, không cẩn thận, đoán chứng liền rơi xuống vực sâu vạn dặm. Ta xem, nữ nhân kia chỉ thuần túy là muốn giết chết ngươi. Lúc trước, tìm đến Hoàng Phi Dương, nếu như không phải ngươi có vận khí tốt, nói, không chừng hiện tại trở về cũng không phải là ngươi rồi. Hiện tại lại, lòi ra một tên Phượng Vũ Thiên. Hừ, Long Thần, ngươi mua cho ta một dưỡng linh thực quả nữa đi. Xem ta đem xú bà nương giết chết đi. Nhớ tới Liễu Lam, Linh Hy liền nghiến răng nghiến lợi. Ở một phương diện, nàng là nữ nhân không có vóc dáng động lòng người. Hơn nữa còn, thỉnh thoảng trêu chọc Long Thần. Ở một phương diện khác, là bởi vì nàng ta đã hành động nhiều lần. Bây giờ còn muốn đẩy Long Thần vào chỗ chết. Ta cũng không có thù oán gì với nàng. Vì sao phải đối với ta như thế? Long Thần làm sao cũng nghĩ không thông. Đoán chừng Liễu Lam đem chuyện Hoàng Phi Dương nói cho Phượng Vũ Thiên biết. Hiển nhiên là muốn để cho Phượng Vũ Thiên đi giết chết Long Thần. Tiểu Hy, ngươi đừng náo động nữa. Hết thảy phải chờ đến khi vào thiên vũ cảnh rồi hẳn nói. Tiểu Càn Khôn thế giới, ta vốn là muốn đi xem một chút, thế nhưng trước đó ta cần phải đi dịch bảo các một chuyến. Vừa mới nhận được 30 điểm cống hiến, không có đi ra ngoài trong lòng ta đã có điểm không thoải mái rồi. Được rồi. Hì hì, đi xem một chút còn có thứ gì tốt không? Ngươi muốn mua cho ta thứ gì? Dịch bảo các, tại bên trong Linh Vũ Thành tổng cộng có 9 tòa, phân ra trong 9 đại ngoại tộc, mà dịch bảo các tại Thanh Vực, cách Liễu, Thanh cư một khoảng không phải là rất xa. Người Linh Vũ gia tộc mặc dù nhiều, nhưng mà Linh Vũ Thành lại quá lớn. Hơn nữa bây giờ là lúc sáng sớm, Long Thần nhìn thấy người cũng không có nhiều lắm. Linh Vũ gia tộc cường giả khắp nơi, coi như là ở Liễu Thanh cư, Long Thần cũng đã gặp phải cạnh tranh lớn như thế, lại càng không cần phải nói ở phía bên ngoài. Long Thần giờ phút này đã ẩn giấu, so với võ giả Long Mạch Cảnh cũng không kém bao nhiêu, hướng phương hướng dịch bảo các đi đến, chấm, càng đến gần dịch bảo các thì càng thấy nhiều người, trong đó có cũng không thiếu một số thanh niên cường giả. Trong thanh tộc, cường giả nhân đan cảnh nhiều như chó, cường giả địa, đan cảnh tương đối hiếm thấy hơn, mà thiên đan cảnh, thì Long Thần chưa từng thấy qua một người nào. Lại nói, hắn tại trong thanh tộc gặp được, người cường đại nhất chính là Liễu Lam, dịch bảo các tại thanh tộc, so với tiểu phân bộ thần hy thương minh tại, Đông Linh vực còn muốn lớn hơn nhiều lắm, tổng cộng có 3 tầng. Vô cùng, rộng lớn, Long Thần biết rõ, 2 tầng ở phía trên kia, lấy thân phận cùng thực lực hiện tại của hắn là hoàn toàn không vào được. Thế nhưng, chỉ cần tầng thứ nhất là đủ rồi. Long Thần cần đồ, cái gì cũng đều có cả. Ở trong này nguy nga lộng lẫy, khắp nơi đều là lưu ly chân châu bao. Quanh Dịch Bảo Các, Long Thần rốt cuộc tìm được khu vực trưng bày linh dược cũng được phân chia, thế nhưng lại không có một loại nào được gọi là thần hồn linh dược. Long Thần chỉ có thể ở bên trong chủng loại của hắn tìm kiếm hồi lâu, sau đó lại hỏi thăm một người khác, thì mới tìm được một gốc dưỡng linh quả thực. Nhìn giá tiền, Long Thần thở phào nhẹ nhõm. Dưỡng linh quả thực được yết giá là 9 điểm cống hiến. Hoàn thành giao dịch, sau khi đem dưỡng linh quả thực thu vào trong túi. Càn Khôn, Long Thần hỏi tộc nhân ghi chép kia. Nói, xin hỏi, nơi này, còn có loại dược vật dưỡng linh quả thực khác nữa không? Loại dược vật này, Dịch Bảo Các chỉ có một gốc. Hôm nay gốc quả thực kia đã bị ngươi lấy đi rồi. Chỉ cần đợi chừng 2 đến 3 ngày mới có dưỡng linh quả thực. Long Thần gật đầu, chỉ có thể đợi 2-3 ngày sau lại đến đổi lấy. Ở bên ngoài, dưỡng linh quả thực có giá là 100 thần ngọc, mà ở chỗ này chỉ cần 9 điểm cống hiến. Ta một lần làm nhiệm vụ chiếm được 300 thần ngọc, không đúng, ta chỉ là người mới, cũng là người phụ trợ. Hoàn thành một cái nhiệm vụ cấp 3, cũng không thể có phần thưởng nhiều. Như vậy, nghĩ đến đây hẳn là Liễu Lam kia đã cho ta ít nhiều rồi. Trong đầu Long Thần chuyển đến ý niệm này, mà Linh Hy thì còn đắm chìm trong niềm vui sướng vừa có được dưỡng linh quả thực. Nàng nghe câu hỏi của Long Thần, hiểu rõ là Long Thần muốn dùng 30 điểm cống hiến này toàn bộ đổi thành dưỡng linh quả thực. Trong lòng cảm động, cũng áy náy reo lên. Này, ta có một gốc này là đủ rồi. Còn dư lại ngươi hay là chuẩn bị một ít đồ đi, để ta vì ngươi nhìn xem một chút nơi này có vật gì tốt không. Thôi, không cần đâu, ta cũng vậy không thiếu cái gì cả. Dược vật thần hồn này có thể giữ được tính mạng của ngươi, ta rất muốn có nhiều hơn một chút. Linh Hy không thuận theo nói, không cần, ngươi cho ta rồi, ta cũng vậy. Không cần, hiện tại ta đi tìm vật tốt gì đó cho ngươi. Ánh mắt của bổn nương rất sắc bén đó nha. Cách chương.